Chương 2556 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi đột phá. Ầm. Sức mạnh nổ vang, khí tức đột nhiên biến o y chân võ cảnh giới. Ha ha ha. Ta cũng đột phá o y lại một tên ma tử trở nên hưng phấn, lại đột phá o ở ngăn ngắn mấy giây bên trong, sức mạnh biến hóa long trời lở đất, khí tức trên người cũng biến thành chân võ cảnh giới. Tốc độ như thế này quá nhanh, ột giống như là đẳng cấp quyển sách như thế, ột cần bóp nát, lập tức biến thành đẳng cấp quyển sách trên đẳng cấp. Ốc độ như thế này so với Long Phi phải nhanh nhiều, ô su với Long Phi thì có chút đáng ép oán, chỉ có thể thông qua săn giết yêu thú một con kiếm lời kinh. Nghiệm, chậm rãi chồng chất đi tới, bất quá. Hắn cũng không vội, các anh em đột phá hắn cũng cao hứng theo o trong lúc này, hắn cũng thử nghiệm mấy lần dung hợp ổng không được, thật giống như thân thể của hắn bài xích loại sức mạnh này, ót kỳ quái, mỗi một lần dung hợp chỉ cần nguyên thủy nhất biến dị lực lượng tiến vào thân thể lập tức liền bị một nguồn sức mạnh cho văng ra. Hệ thống cũng trong nháy mắt nhắc nhở dung hợp thất bại. Ô Long Phi cũng không nói lên được là ý gì, ô mang đến cho hắn một cảm giác chính là trong cơ thể sức mạnh. Ở bài xích nguyên thủy nhất biến dị lực lượng ốm mấy lần thử nghiệm sau khi, Long Phi sẽ không có nếm thử nữa, o hề tiếp tục. Mấy phút đi qua, oi ầm. Lại là một con nguyên thủy yêu thú ngã xuống, o ken. Chúc mừng người chơi Long Phi ghi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nguyên thủy nhất biến dị lực lượng, có hay không dung hợp? Long Phi lấy ra tuôn ra đến sức mạnh, nói, vậy cái kế tiếp là ai? Oanh, oanh, ầm. Lại là một cái chân võ cảnh giới cường giả sinh ra, o ghê, quá sảng khoái rồi. Quá sảng khoái, ta hiện tại đều có chút không kịp đợi muốn đi ra ngoài, xem ai còn dám ở trước mặt chúng ta hung hăng. Hơn 20 cái chân võ cảnh giới cường giả cùng nhau xuất kích. Ai còn có thể đỡ được? Coi như là chân võ đại đế cường giả cũng không chống đỡ được chứ. Khà khà, truyền cua tui nét, mọi người hưng phấn. Ổ tiểu điệp đi tới Long Phi bên cạnh hỏi, Ý A Long, chính ngươi sao vậy không dung hợp? Chúng ta đều có thể dung hợp, ngươi tại sao không thể? Là cái gì nguyên nhân à? Đúng đấy, tiểu sư đệ, hiện tại liền còn lại một mình ngươi vẫn là cảnh giới đại thừa o, ghê lão đại, ngươi sao vậy dung hợp không được à? Sẽ không là gạt chúng ta, để chúng ta trước tiên dung hợp chứ. Hiện tại bọn họ toàn bộ đều là chân võ cảnh giới ỏ, còn dư lại Long Phi một người vừa có thể đột phá, tại sao Long Phi không thể? Long Phi trong lòng cảm động, cười nói, đây không có cái gì nguyên nhân, khả năng là ta thiên phú, tiềm lực nguyên nhân, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đột phá o, còn kém chừng 20 ức kinh nghiệm o. Long Phi liếc mắt nhìn kinh nghiệm tàu thầm nhủ trong lòng một tiếng o, đây đúng rồi. Long Phi không muốn để cho mọi người lo lắng, chuyển biến đề tài nói, Ê đại sư huynh, chờ sau đó ta sẽ đem nguyên thủy biến dị lực lượng cho ngươi, ngươi đã sớm là chân võ cảnh giới, ngươi nhìn có thể hay không dung hợp. Đây là một vấn đề bắt đầu không thừa bao nhiêu biến dị lực lượng, không cách nào thử nghiệm, ông Nguyên vốn là chân võ cảnh giới cường giả có thể không dung hợp, nếu như có thể tăng cao đến cái gì trình độ, có thể hay không lần thứ hai đột phá bước vào chân võ đại đế cảnh giới, nếu như là như vậy, này, đủ để đánh ngã toàn bộ thế giới. Triệu gia, chỉ có thể bị bọn họ chà đạp, ma tử đại sư huynh cũng không có từ chối, nói, ê được. Long Phi nói, ê tiếp tục rồi. Long Phi tiến lên dẫn quái, một con nguyên thủy yêu thú xung kích tới, không chờ Long Phi công kích hạ xuống, nó liền phát động va chạm, ê ầm. Long Phi thân thể trực tiếp bị va bay ra ngoài bầu tương đương với lượng máu chỉ sót lại một chút da lông, đòn đánh này suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, ghê ta thao, sức mạnh trở nên mạnh mẽ vài lần. Cấp tốc ăn vào một cái chữa thương đang ô sinh mệnh chi tuyền cũng đang điên cuồng bổ sung Long Phi sinh mệnh giá trị. Ô Long Phi nhắc nhở một tiếng, nói, ghê cái tên này sức mạnh khá là hung mãnh một điểm, mọi người cũng làm tâm một điểm o, hay chỉ là hơn 20 chân võ cảnh giới cao thủ đồng loạt ra tay, đầu kia yêu thú căn bản không chống đỡ được quạo thành thương tổn, tuy rằng vẫn là giống như trước đây chỉ có vị trí, thế nhưng yêu thú lượng máu không có biến. Vẫn là 100 điểm màu tím lượng máu o. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết nguyên thủy yêu thú thu được kinh nghiệm 120000000 điểm, chân khí trị 100.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nguyên thủy nhất biến dị lực lượng, có hay không dung hợp? Quả nhiên. EXP gia tăng rồi không ít, đây là yêu thú đẳng cấp tăng lên sao? Long Phi âm thầm trầm tư ồn kỹ những kia mờ tối yêu thú, Long Phi cũng không có nhận ra được cái gì biến hóa, duy nhất biến hóa chính là những này yêu thú thân thể nguyên bản là một nửa rắn nửa yêu trạng thái, hiện tại thân thể càng nhiều chính là thân rắn, thật giống như bọn chúng tại triều rắn phương hướng tiến hóa như thế. Ô, không nên là tiến hóa ra đủ loại yêu thú sao? Lẽ nào là nghịch tiến hóa, ngược tiến hóa? Long Phi trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, hơn nữa hắn hiện tại trọng tâm cũng không ở chuyện này trên, hắn hiện tại nghĩ chính là giết nhiều yêu thú, mau chóng thăng cấp. Buổi tối ngày mai trước hắn nhất định phải lấy tham gia Thiên Tông yến mời thiếp Oe đại sư huynh, ngươi thử một chút xem. Long Phi đem tuôn ra đến một đoàn sức mạnh đưa cho đại sư huynh. Ô, ma tử đại sư huynh cũng cùng bọn họ như thế, trực tiếp cắn nuốt ọc cổ họng của hắn ra, nhìn thấy một đạo màu đỏ tinh mang, liền như yêu thú nội đan như thế, chậm rãi hòa tan, chậm rãi ở trong thân thể của hắn tản ra. Ồ, toàn thân, ồ toàn thân, các nơi ốt mạnh không ngừng phun trào ồng nửa phút. Ô, ma tử đại sư huynh hai mắt mở, đối với Long Phi lắc lắc đầu nói, để không có đột phá, thế nhưng về sức mạnh có thay đổi, loại sức mạnh này cùng ta trước đây tu luyện chân võ sức mạnh có chút không giống. Loại sức mạnh này thật giống càng tinh khiết hơn một điểm, liền dường như tên của nó như thế, lực lượng nguyên thủy. Long Phi nói, ơ, ngươi là nói cảnh giới không có đột phá, thế nhưng sức mạnh trở nên mạnh mẽ. Ma tử đại sư huynh nói, thì gần như là ý này. Oi, Long Phi hưng phấn nở nụ cười, nói, để có thể trở nên mạnh mẽ là được. Đến. Đang tiếp tục. Ầm ầm ầm. Săn giết lại bắt đầu. Ô, điên cuồng giết. Cũng đang điên cuồng dung hợp. Ô, Long Phi hào không keo kiệt. Ô, loại sức mạnh này nếu như mang đi ra ngoài, đủ khiến chân võ đại lục vị diện này phát điên, oai cũng không chống đỡ được, trong nháy mắt biến thành chân võ cảnh giới cường giả mê hoặc quắm giữ loại sức mạnh này. Vậy thì nắm giữ toàn bộ vị diện, coi như là Triệu gia cũng có thể dễ như ăn cháo nhổ tận gốc. Oai, giờ sau khi oi ầm. Một con yêu thú ngã xuống, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Vào đúng lúc này, Long Phi hai mắt nhìn tối tăm bầu trời, trong lòng hơi căng thẳng, có chút tiểu hưng phấn nói, để đến đây đi, thăng cấp đi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nguyên thủy yêu thú, thu được kinh nghiệm 140000000 điểm, chân khí trị 120000 điểm, cuồng thần năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nguyên thủy nhất biến dị lực lượng, có hay không dung hợp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chân võ cảnh.